Nữ hoàng Ai Cập tập 74, lễ khánh thành đập nước sông Nin. Kabuta nói với Nemen: Điện hạ Nebamen, trong người ngài đang chảy huyết thống hoàng tộc, biết là ngài muốn làm người con hiếu thảo, muốn quay về điện thần ở sa mạc cầu phúc cho mẹ, quyết tâm của ngài vĩ đại lắm, nhưng ngài hãy ở lại đây học tập với quan tư tế, để sau này trở thành một đại thần của Ai Cập. Nemen nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói: Cái gì? Sao? Được quan tư tế đích thân chỉ dạy ư? Tử tù Nemen nghĩ, quá tốt rồi. Kabuta vui vẻ nói, Kabuta này sẽ hết lòng chỉ dạy cho ngài. Nemen gian xảo nghĩ, tốt quá, vận may của mình đến tới tấp. Nếu làm thượng quan thì sớm muộn gì mình cũng được quay về kinh thành TB. Bento ngạc nhiên nói, ồ, thật sao? Nemen gian xảo nói, hảo ý của quan tư tế ta cảm kích vô tận. Ta có thể ở trong thần điện lớn của Ai Cập cầu phúc cho vong linh của mẹ thì đúng là một vinh hạnh lớn của ta. Nhưng có thể cho ta suy nghĩ kỹ lại được không? Các thần quan nghĩ, quá tốt rồi, người hoàng tộc làm quan tư tế, điện hạ Nebamen. Kabuta vui mừng nói, được chứ ạ, nếu điện hạ Nebamen vì hoàng tộc mà trở thành một quan tư tế thì còn gì bằng, tôi đợi câu trả lời của ngài. Tử tù Nemen vui sướng nghĩ, mình đúng thật là may mắn. Địa vị của mình ngày càng được củng cố hơn. Trong khi đó, Caron vẫn chăm sóc công chúa Lulia thật tốt. Caron vui vẻ đem thức ăn tới cho công chúa và nói, công chúa, khẩu vị của cô đã khá hơn, hôm nay mình ăn một chút thịt đi nha. Teti nhìn công chúa và vui vẻ nói, hoàng phi, công chúa hồi phục nhanh thật. Quan ngự y nói, đúng là người đã từng luyện võ, lấy lại sức rất nhanh. Caron vui mừng nói, đúng thế ngự y, làm ta mừng quá. Caron vui vẻ nói, xem ra cách dùng thức ăn trị thương của mình rất hiệu quả. Phải báo cho nữ hoàng Amazon biết mới được. Các cung nữ vui mừng nói, nữ hoàng nhất định sẽ mừng lắm. Caron hái hoa sen và nói, đúng rồi, chúng ta cắm ít hoa sen trong phòng công chúa đi. Teti đáp, dạ được thưa hoàng phi. Ngay khi đó, có cung nữ chạy vào gọi, hoàng phi. Caron nghe vậy thì nói, có chuyện gì vậy? Cung nữ đáp, người dân muốn gặp hoàng phi. Caron ra gặp người dân và vô cùng ngạc nhiên. Những người dân nhìn Caron và nói, hoàng phi, không phải rắn muốn cắn người sao? Loại chuột đồng này chuyên bắt rắn đó. Người dân vui vẻ nói, sao mấy đứa mang đến nhiều thế? Những đứa trẻ nói, em cũng có 3 con nữa. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, nhiều như vậy thì tốt quá, thì ra tụi em đi bắt chuột đồng giúp chị sao? Những đứa trẻ vui vẻ nói, em bắt được 2 con, em được 10 con lận, đây nè hoàng phi, em và anh trai bắt được 3 con thôi. Caron xúc động nói, cảm ơn mọi người. Mọi người đã vì ta. Những người dân vui mừng nói với nhau, hoàng phi rất vui. Teti nói, mọi người đối xử tốt với hoàng phi lắm. Nhưng đột nhiên, những con chuột sống ra chạy tán loạn. Người dân kêu lên, oa, cẩn thận chứ, đừng chạy, đừng chạy. Caron thấy vậy thì hốt hoảng, tiêu rồi. Teti hốt hoảng nói, nữ quan Nefutera, lũ chuột chạy vào trong cung hết rồi, làm sao đây? Các cung nữ thấy chuột chạy vào cung thì hốt hoảng kêu lên, á á. Teti hốt hoảng nói, sao lại như vậy? Nữ quan toát mồ hôi nói, trong cung rối loạn cả lên, mẹ ơi. Trong cung rối loạn kêu lên, ôi, sao có nhiều chuột đồng chạy vào trong cung thế này, ôi. Hoàng đế Memphisư thấy ồn ào, nhìn ra ngoài và nói, chuyện gì thế? Tể tướng Imhotep quan sát và nói, có 7 chuột đồng à. Hoàng đế Memphisư nghe thông tin thì nói, sao, người dân đem tặng rất nhiều chuột đồng cho Caron à, kết quả là 7 chuột chạy lung tung sao? Các quan nói, trong cung có cả 1 bầy chuột. Hoàng đế Memphisư phá lên cười và nói, ha ha, ra đó là quà mà người dân tặng cho Caron ư. Họ tặng món quà dùng để đuổi rắn, lạ thật. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói, thảo nào mà bên ngoài huyên náo thế. Hoàng đế Memphisư tới bên Caron và vui cùng sảng khoái, ha ha. Caron nói với hoàng đế Memphisư, bây giờ trong cung có nhiều chuột lắm, phải làm sao đây Memphisư, làm sao bây giờ? Trong khi đó, ở gần thượng du sông Nin, gần kinh thành TB, những ngư dân vui vẻ nói, một mẻ lớn luôn, hôm nay bắt được rất nhiều cá, bội thu luôn. Bỗng, những người dân nhìn thấy con cáo và nói, a, đó là cáo con, thi thể của động vật à. Có một con cáo ở bờ sông, này, mau về nhà thôi, oa, chạy mau. Cáo con đã ngoi được lên bờ. Cáo con nhớ tới hình ảnh của Caron. Ở trong cung, Caron nghe thấy tiếng cáo con và nói, Ủa, ủa? Teti hỏi, Hoàng Phi, sao thế ạ? Carol nói, ta nghe như có tiếng kêu của cáo con. Teti báo với Carol, Hoàng Phi, quan tư tế Kabuta và hoàng thân đến. Kabuta tới cầm tay Carol và nói, chào Hoàng Phi tóc vàng. Nemen nói, Hoàng Tẩu. Carol nói, đại thần Kabuta và hoàng thân. Kabuta nói, nhờ ơn Hoàng Phi, bắt đầu từ hôm nay, hoàng thân sẽ đến điện thần học tập với tôi. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được ngài. Carol ngạc nhiên nói, chú làm quan tư tế. Nemen gian xảo nói, Hoàng Tẩu, đại thần Kabuta sẽ chỉ dạy cho em. Carol cảm thấy lo lắng nghĩ, ồ, hoàng tộc muốn trở thành quan tư tế, mình từng đọc qua sách sử. Cũng có nhiều người trong hoàng tộc muốn trở thành quan tư tế, Nebamen cũng muốn làm quan tư tế. Teti nghe vậy thì nói, hoàng thân muốn làm quan tư tế. Kabuta vui vẻ nói, nhờ hồng phúc của Hoàng Phi cả. Tử tù Nemen nói, Hoàng Tẩu, em đã hạ quyết tâm rồi. Carol nói, à, chú. Trong hậu cung Ai Cập, tự dưng nổi lên một luồng gió không lành. Nemen gian xảo nói, đại quan Kabuta muốn em đến thần điện. Thân là em trai của hoàng đế, em phải bỏ chút công sức vì đất nước này, em cũng muốn được bảo vệ hoàng tẩu. Carol nói, hả? Nemen cầm tay Carol lên hôn và nói, vong hồn mẹ linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng, cuối cùng em cũng góp sức vì hoàng đế, vì hoàng tẩu của em. Carol nghĩ, Nebamen vì muốn cầu phúc cho mẹ nên quyết định trở lại thần điện nhỏ ở sa mạc. Nebamen chuẩn bị vào thần điện học tập. Người em trai cùng cha khác mẹ của Memphisư sẽ trở thành một đại thần của Ai Cập, đúng là bất ngờ thật. Trong lòng Carol bất giác xuất hiện một cảm giác khó chịu gì đó rất khó tả. Người quyền uy của Ai Cập quan tư tế, đối với hoàng đế mà nói, nó cũng là sự biểu tượng về quyền lực rất lớn. Nữ thần Somnin, xin người hãy phù hộ cho Ai Cập sống trong những ngày tháng yên bình, phồn vinh mãi mãi. Nemen gian xảo nói, Hoàng Tẩu, quan tư tế muốn em đến thần điện học tập, sau này trở thành một đại thần giống ngài ấy. Kabuta vui vẻ nói với Nemen, ơ hoàng thân, để tôi dẫn ngài đến thư quán. Bento nói, Hoàng Phi, xin thất lễ. Carol cảm thấy vô cùng bất ngờ và nghĩ, Nebamen, hình như Nebamen không còn muốn trở về điện thần trên sa mạc nữa. Nebamen dự tính sẽ trở thành một quan tư tế, nên quyết định ở lại bên cạnh ông Kabuta ư. Ở Ai Cập cổ đại, quan tư tế được vua ban cho quyền lực rất lớn. Teti vui vẻ nói, a, hoàng thân muốn bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi. Carol nghĩ, một cảm giác bất an luôn xâm chiếm lòng mình. Nhưng nếu ta nói cho Memphisư biết cảm giác bất an này, thì sẽ khiến em trai của Memphisư thấy tổn thương mất. Sao ta có thể làm vậy? Có khi đây chỉ là cách nghĩ của riêng ta. Teti nhìn Carol và nói, hoàng phi, người lại đang suy nghĩ điều gì nữa thế? Cung nữ báo với Carol, Hoàng Phi, công chúa đỡ hơn nhiều rồi. Ngự y nói với Carol, công chúa Julia đã khá hơn, Hoàng Phi có thể yên tâm. Carol vui mừng nói, ồ, vậy thì tốt quá, ta đỡ lo rồi. Vậy là cách áp dụng tính chất của từng loại thức ăn đã có tác dụng. Bệnh tình của công chúa coi như đã có bước tiến triển mới. Carol nhìn công chúa Julia và nói, nhưng với vết thương thế này, công chúa chưa thể cử động nhiều đâu. Công chúa Julia nói, lúc ở địa lao tôi bị thương không ít. Carol lo lắng nói, xương và cơ thịt có bị gì không? Công chúa Julia nói, cổ tay vận động. Julia bóp cổ tay Carol. Carol đau kêu lên, oái. Carol toát mồ hôi nói, đau quá Julia. Ngự y lo lắng nói, Hoàng Phi sao thế ạ? Teti nói, Julia, Hoàng Phi đã chăm sóc cô mà, sao cô lại làm thế? Carol vui vẻ nói, à, ta hiểu rồi Julia. Những người từng luyện võ, tuy chịu nhiều cực hình, nhưng trên cơ bản, cơ thể họ rất rắn chắc. Cho nên, chỉ cần được nghỉ ngơi rồi sẽ rất nhanh hồi phục. Teti nói, nhưng như vậy cũng quá thô bạo với Hoàng Phi rồi. Carol vui vẻ nói, tuy cảm thấy có hơi bất ngờ, nhưng thật không hổ là nữ chiến binh Amazon, rất tinh thông võ nghệ. Từng luyện tập võ, như thế sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, quá tốt rồi. Sự đau đớn về mặt tâm hồn có thể chữa khỏi, đúng không Julia? Carol vui mừng nói với Teti, cách chữa trị bệnh bằng thức ăn đúng là rất có tác dụng. Teti nói, Hoàng Phi, người không sao chứ, lúc nãy Julia nắm cổ tay của người mà, đỏ lên hết rồi kìa, hành động của Julia thật quá lỗ mãng. Carol vui mừng nói, tâm hồn Julia đang bị tổn thương, Teti, ta cảm giác Julia đang bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. Ta là một sinh viên khảo cổ thế kỷ 21, vậy mà ta có thể chăm sóc được Julia, có nằm mơ cũng không ngờ được, quá hạnh phúc. Những nữ chiến binh Amazon oai hùng từng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp đó là dân tộc hư ảo. Các nhà khảo cổ học chắc cũng không thể ngờ được có một quốc gia do nữ hoàng Amazon thống trị dọc biển đen đâu. Teti nói, Hoàng Phi hiểu biết nhiều quá. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Caron hỏi, bà Nefutera bên ngoài làm gì mà ồn ào vậy? Nữ quan vui vẻ đáp, Hoàng Phi, Hoàng thượng tuyên bố sẽ tổ chức lễ ăn mừng. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên, lễ ăn mừng. Nữ quan vui vẻ đáp, công trình thủy lợi ở Hạ Ai Cập đã hoàn tất, nhờ ân điển của nữ thần sông Nin nên mùa màng cũng bội thu. Caron nhìn ra sông Nin và vui mừng nói, thì ra công trình thủy lợi ở hạ du sông Nin đã làm xong. Teti vui mừng nói, Hoàng Phi, em mong đến ngày đó quá. Caron vui mừng nói, ôi, đúng là đáng ăn mừng lắm. Các cung nữ mừng vui nói, bá tánh, ai cũng đều vui mừng. Đó là nhờ Hoàng thượng anh minh tài giỏi. Có công trình thủy lợi thì cày cấy cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Người dân vô cùng vui mừng nói, này, ở hạ du Ai Cập chuẩn bị lễ ăn mừng, có công trình thủy lợi thì quá tốt rồi, cuộc sống của người dân chúng ta lại càng giàu có hơn. Nghe gì chưa, công trình thủy lợi ở hạ du làm xong rồi, sẽ có một buổi lễ ăn mừng đó. Tôi biết rồi, tôi cũng muốn đến, đúng vậy. Những đứa trẻ vui mừng nói, này, lễ chúc mừng chắc có nhiều thức ăn ngon lắm, vui quá ha. Người dân Ai Cập vui mừng nói, đúng là hoàng đế Memphis vừa trẻ tuổi lại vừa giỏi giang, nhờ thế đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh hơn. Này, đã vậy, ngài lại kết hôn với cô gái sông Nin tài đức vẹn toàn nữa chứ. Nhờ ơn họ, cuộc sống của chúng ta đã khá hơn, đúng vậy. Này, mọi người, nghe đây. Lễ chúc mừng công trình thủy lợi ở Hạ Du sắp diễn ra, mọi người phải đến đó nha. Một đứa trẻ nói, mẹ ơi, đi đến Hạ Du Ai Cập nha mẹ. Người mẹ đáp, Asama ra ngoài, nghe toàn những lời như vậy, thì trong lòng không vui. Về tới nơi, tùy tùng hỏi, ngài đã trở về rồi, điện hạ Asuma. Bệ hạ, có một bức thư vừa gửi đến. Asama nói, ôi, chả có gì thú vị hết, thật nhàm chán. Hoàng đế Ai Cập chưa có trả lời thư à? Tùy tùng đáp, theo như những gì báo cáo, thì Ai Cập đang điều tra bệ hạ là người thế nào, đến giờ vẫn đang còn điều tra. Asama nói, hừm, quá thừa rồi, chỉ có thân tín của ta mới biết được điều này thôi. Nước ta có giống ngựa chiến tốt nhất thế giới, đâu phải đất nước nào cũng được chúng ta đề nghị liên kết bang giao đâu. Một người tùy tùng nói, quốc vương Angol của Assyria vì muốn có giống ngựa của chúng ta nên đã tiến công vào biên giới nhưng đã bị đánh lui rồi ạ. Asama nghe vậy thì nói, sao, cái tên Angol đó nhằm vào giống ngựa quý của chúng ta à? Hừ, quốc vương Angol, lúc nào chúng ta mới tiêu diệt được chúng đây? Nếu Ai Cập kết liên minh với chúng ta thì mọi chuyện dễ hơn nhiều rồi. Các tùy tùng nói với Asama, bệ hạ hãy suy nghĩ chuyện về nước ngay đi. Chúng ta đi lâu như vậy e là đất nước Media sẽ gặp nguy hiểm. Asama nói, biết rồi, nói mãi. Người tùy tùng hỏi, bệ hạ, ngài đã tìm thấy người chưa? Asama bực mình đáp, vẫn chưa thấy, ngày nào cũng ra dạo chợ mà vẫn không gặp được thiếu nữ đó. Chán chết rồi đây. Asama mở một bức thư ra xem và nói, lại thư nữa. Cái gì, chúng ta đang bị mấy nước dòm ngó, hai con ngựa nổi tiếng đã đến biên giới. À, ra là vậy. Asama vui mừng nói, hay lắm, chúng ta sẽ dùng hai con ngựa đó là cống phẩm để tiến vào hoàng cung. Những người tùy tùng nói, lại vào cung nữa. Asama nói, đúng thế, bất luận thế nào cũng phải kết liên minh với Ai Cập. Như vậy thì cho dù nước Assyria của Angol có uy hiếp chúng ta thì cũng có thể uy hiếp cả Babylon. Người tùy tùng lo lắng nói, liệu có được thuận lợi không? Asama nói, nhất định sẽ thuận lợi mà. Asama nghĩ tới hình ảnh của Caron lúc đội tóc giả đi vi hành và nói, nếu Ai Cập dùng cô gái xinh đẹp kia trao đổi với ta thì hay biết mấy. Asama hào hứng nói, sau khi kết liên minh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Càng nghĩ càng thấy thú vị, cứ theo lời ta mang ngựa đến hoàng cung đi. Người tùy tùng lo lắng nói, nhưng còn thân phận của ngài, bọn họ sẽ biết ngài là bệ hạ Asuma. Asuma nói, đừng lo lắng, ta sẽ cải trang thành một thương nhân của Media. Mau, đến biên giới dẫn ngựa về đây. Người tùy tùng lo lắng nói, bệ hạ à, chuyện này quá mạo hiểm. Asama hào hứng nói, hãy trang hoàng cho hai con ngựa đó thật đẹp. Rồi dẫn nó đến trước mặt hoàng đế Ai Cập, nhất định hắn sẽ phải thích giống ngựa này thôi. Những người tùy tùng nói với nhau, tính khí bệ hạ thật thất thường, lại chả nghe lời khuyên của ai cả, vậy mới nói thật khó mà hiểu nổi ngài ấy. Trong hoàng cung Ai Cập, Caron vui vẻ nói với Teti: Này Teti, nếu Julia đã ăn được thì hãy làm những gì mà cô ấy thích ăn đi. Teti đáp: Dạ đúng, nếu làm món cô ấy thích ăn, nhất định sẽ càng chóng khỏe hơn. Caron vui vẻ nói: Ăn những món mình thích còn giúp cho tinh thần sảng khoái hơn nữa kìa. Teti vui vẻ đáp: Mong là được như vậy. Caron nói: Nếu Julia được trị khỏi vết thương lòng nữa thì ta càng mừng hơn. Ruka nghĩ công chúa Julia có liên quan đến thủ án với nước Hittite, phải tìm cơ hội trước khi Julia về nước. Hoàng phi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ấy. Ôi hoàng tử của mình! Khi đó ở Hittite, Izumin nhận được tin từ con chim đưa thư của Ruka. Quân lính Hittite nói với Izumin: Hoàng tử, có tin tức từ Ruka rồi. Izumin thả con chim đưa thư đi và nói: Đi đi, vất vả cho mày quá. Hoàng hậu Hittite tới thăm Izumin và nói: Ơ hoàng tử, con đã tỉnh rồi ư? Quân lính Hittite quỳ xuống và nói: Hoàng hậu. Izumin đáp: Dạ mẫu hậu, để người phải lo lắng, con thật có lỗi. Đã ngồi dậy được rồi, con cũng muốn ra ngoài cùng mẹ đi dạo một lát. Hoàng hậu Hittite nghe vậy thì lo lắng nói: Sắc mặt con vẫn chưa được tốt lắm đâu. Izumin đứng lên và nói: Con không muốn mình cứ nằm ì ra đó mà không rèn luyện thân thể, phải để cổ tay và thân thể hoạt động chứ. Hoàng hậu Hittite vẫn lo lắng nói: Hoàng tử, không được, con nghe lời mẫu hậu đi, không được đâu. Izumin nói: Tại sao mẹ cứ lo lắng như thế? Bà Mura bước vào và nói: Hoàng tử, ngài định khi nào thì ra vườn dạo ạ? Hoàng hậu Hittite nghe vậy thì lo lắng nói: Sao chứ, hoàng tử đang bị thương nặng, tại sao lại cho ra vườn dạo? Hoàng hậu Hittite nói với Izumin: Hoàng tử, hãy để hôm khác rồi ra ngoài đi. Sức khỏe con quan trọng hơn, bây giờ phải nằm nghỉ để cơ thể hồi phục lại từ từ đã. Cung nữ của hoàng hậu nói: Hoàng tử, xin người hãy bảo trọng thân thể. Izumin nói: Nhưng mẫu thân. Hoàng hậu Hittite nói với Izumin: Hoàng tử, muốn thực hiện nguyện vọng đó thì con phải giữ gìn sức khỏe của mình. Ngay khi đó, quốc vương Hittite vào và nói: Này này, Izumin muốn ra vườn dạo thì cứ làm theo ý nó đi, không sao đâu. Hoàng tử, con đã đỡ hơn nhiều chưa? Izumin nhìn quốc vương Hittite và nói: Phụ thân. Hoàng hậu Hittite nhìn quốc vương và nói: Quốc vương. Các cung nữ và quân lính quỳ xuống và nói: Quốc vương. Các quan Hittite hỏi hoàng tử Izumin: Hoàng tử đã khỏe lại chưa ạ? Hoàng tử. Izumin đáp: Xin phụ vương yên tâm. Quốc vương Hittite vui mừng nói: Vậy là tốt rồi, con là hy vọng duy nhất của đất nước này. Phải mau hồi phục lại sức lực như trước đây. Các quan Hittite nói: Chúng tôi đều mong hoàng tử sớm ngày hồi phục. Quốc vương Hittite nói: Mọi người nhớ phải chăm sóc thật tốt cho hoàng tử. Bà Mura cung kính đáp: Dạ biết thưa quốc vương. Quốc vương Hittite nói: Hoàng tử hồi sức nhanh thật, không như cô công chúa Julia. Các quan Hittite nói: Bây giờ đang được hoàng phi Ai Cập chăm sóc, chưa chắc gì cô công chúa Julia sống nổi đâu. Đúng vậy. Izumin trầm ngâm nhìn theo con chim đưa thư và nghĩ: Cô gái Somnin, nàng làm trái tim ta đau đớn, càng yêu nàng ta càng hận em gái của nữ hoàng Amazon, vì cô gái đó. Bây giờ chắc nàng cũng không được ngủ yên, nàng phải lo chăm sóc cô ta. Hoàng phi, tại sao ta không được bàn tay nàng chăm sóc? Trước đó chẳng phải nàng đã trở thành phi tử của ta trước mặt thần linh rồi ư? Khi đó ở Ai Cập, những đứa trẻ vui mừng nói với nhau: Này, công trình thủy lợi sắp hoàn thành rồi, sắp có lễ hội ăn mừng. Nhờ nữ thần Somnin, hạ du Ai Cập mới càng màu mỡ hơn. Chắc lễ hội sẽ có rất nhiều thức ăn ngon lắm, tham ăn thiệt. Nhưng mà vui quá ha, chúng ta tha hồ vui chơi. Bỗng một đứa trẻ nhìn thấy con cáo thấy vậy thì vội chạy đi. Những đứa trẻ chạy theo cáo con và nói: Một con cáo, mày đứng lại, nó chạy qua bên đó rồi. Cáo con vội vàng chạy vào một hốc đá để nấp. Cáo con lại nhớ tới hình ảnh dịu dàng của Caron. Khi đó Teti đem một rổ nho vào nói với Caron: Hoàng phi, dân chúng tặng cho người này. Caron nhìn và vui mừng nói: Ôi, toàn là nho tươi. Nhưng không thể ép Julia ăn nhiều được. Khi đó quân lính vào báo với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, có người xưng là sứ giả của Media mang cống phẩm dâng cho hoàng thượng và hoàng phi, xin được cầu kiến người. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao cơ? Hoàng đế Memphisư hỏi, cống phẩm của vương quốc Media là những gì thế? Các quan Ai Cập ngạc nhiên nói, quốc vương Media. Tể tướng Imhotep nói, Hoàng thượng, quốc vương Media có xin kết liên bang với chúng ta, nhưng chúng ta còn chưa trả lời. Quân lính Ai Cập nói với sứ giả Media, các vị thương nhân xin mời đi theo tôi dẫn các ông vào cung. Người tùy tùng nói với Asama, hôm nay bệ hạ đóng giả là thương nhân. Asama nói, liên quan đến chuyện kết liên bang, ta đành phải hạ cố đến, chứ biết sao. Nói thật, chứ ta thấy bực trong người lắm. Người dân Ai Cập xôn xao, là giống ngựa gì thế nhỉ? Là của mấy thương nhân nước ngoài. Trông lạ quá, lạ thật đấy. Cung nữ vào báo với Caron. Hoàng Phi, quốc vương Media có dân cống phẩm, bây giờ đang đợi ở ngoài cung, Hoàng thượng Memphisư đang ở đó. Caron nói, cống phẩm của Media là cái gì nhỉ? Teti vui vẻ nói, Hoàng Phi, ông quốc vương đó luôn ở trong cung điện được bao bọc bởi 7 tường thành, bá tánh cũng chưa từng thấy mặt ông ta. Chả biết ông ta có đẹp trai như hoàng đế của chúng ta không nữa. Các cung nữ nghe vậy thì nói, vậy là ai cũng chưa được gặp quốc vương Media à? Biết đâu ông ta già cả 100 tuổi, râu tóc bạc phơ cũng nên. Có lẽ ông ta thấy xấu hổ nên không dám ra ngoài. Tùy tùng nói với Asama, bệ hạ Usama, mọi người đi mau nào. Quân lính Ai Cập nói, sứ giả, hôm nay ngài gặp mặt hoàng thượng và hoàng phi Ai Cập. Tùy tùng nói với Asama, ngài phải gắn thêm râu vào. Asama gắn thêm râu vào và nói, như vậy được chưa? Đi thôi nào. Quân lính Ai Cập nói, mời mọi người vào trong đại sảnh. Hoàng đế Memphisư nói, sứ giả của Media, ta nghe nói quốc vương có mang cống phẩm đến. Asama cung kính nói, hoàng thượng. Tùy tùng nhắc Asama, bệ hạ, sứ giả của Media có đến 2 người. Asama nói, ta biết rồi. Asama nói với hoàng đế Memphisư, đây là cống phẩm của quốc vương Media dâng cho hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nhìn hai con ngựa thì vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Asama nói, kinh ngạc lắm phải không ạ? Đây là giống ngựa nổi tiếng của Media. Triều thần Ai Cập trầm trồ. Lạ thật, ngựa đẹp thật. Giống ngựa vàng chói lấp lánh, trên mình nó lấp lánh ánh vàng. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, giống ngựa này đẹp tuyệt vời. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng, đúng là rất đẹp, ngựa của Media. Unasu nói với Minie, tướng quân Minie, thật là đẹp. Asama nói, đây là giống ngựa tốt nhất của đất nước chúng tôi. Ruka nghĩ, Media muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Ai Cập, như vậy sẽ là mối uy hiếp lớn đối với Hittite. Quân lính Ai Cập trầm trồ, giống ngựa của Media, giống ngựa của nước họ, có sức chiến đấu rất cao. Asama nói với hoàng đế Memphisư, như vậy thế nào thưa hoàng thượng, xin hãy kết liên bang với chúng tôi. Người tùy tùng lo lắng nói với Asama, bệ hạ Asuma, từ từ hẳn. Teti chạy vào báo với Caron, hoàng phi, cống phẩm của Media là ngựa ạ. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên, ngựa? Nước này là nơi có giống ngựa nổi tiếng đấy. Người Media là dân tộc đầu tiên trên thế giới biết sử dụng kỵ mã trong chiến đấu. Đúng rồi, đúng là giống ngựa của những kỵ mã. Caron nhìn hoàng đế Memphisư cưỡi ngựa và hào hứng nói, bây giờ Memphisư đang cưỡi ngựa, con ngựa này đẹp thật. Asama thấy Caron tới thì nói, a, hoàng phi Somnin cũng đến rồi. Tùy tùng nghe vậy thì nhắc, bệ hạ Asama. Hoàng đế Memphisư oai phong cưỡi ngựa tới nói với Minie, Minie đúng là ngựa tốt. Angon muốn tấn công nước Media cũng là vì muốn cướp giống ngựa quý này. Ai Cập chúng ta cũng muốn có giống ngựa này mà phải không? Tướng quân Minie đáp, ngựa này quả là tốt lắm, lời đồn đúng là không sai. Asama chỉ tay vào con ngựa còn lại và nói với Caron, ngựa này xin tặng cho hoàng phi Somnin, mời người hãy cưỡi thử. Caron vui vẻ nói, a. Caron hào hứng và nhớ tới Ryan, a, ở thế kỷ 21 anh Ryan cũng có rất nhiều ngựa, mình cũng được anh ấy dạy cách cưỡi, làm mình nhớ lại lúc xưa quá, vậy thì ta phải cưỡi thử thôi. Caron cưỡi lên ngựa và nói với con ngựa, không cần gấp, cứ từ từ thôi, từ từ bước đi nào. Asama nói, hoàng phi có được không ạ? Bất ngờ Asama ngồi lên ngựa chung với Caron. Asama nói, để tôi chỉ cho người, giữ chặt vào cổ ngựa đi. Teti thấy vậy thì hốt hoảng nói, ôi, người đó ngồi cùng hoàng phi. Asama cầm cương ngựa và nói, ngựa ngoan, nhấc chân lên nào, chân phải, rồi chân trái nào. Caron thấy vậy, ôm cổ con ngựa và nói, ơ. Asama nói, phải, trái, bước từ từ thôi, phải, xoay phải nào, ngừng lại. Caron thấy vậy thì vui vẻ nói, nó thông minh thật. Asama cho ngựa phóng đi và nói, nè, chạy từ từ thôi. Caron thích thú nói, ông là thương nhân nhưng cưỡi ngựa giỏi quá. Asama nói, đương nhiên rồi, tôi là quốc. Asama biết mình lỡ miệng nên không nói tiếp. Caron thấy vậy thì nói, hả, cái gì? Asama nói, ơ, không có gì, tôi là thương nhân Arusa, rất được quốc vương tín nhiệm. Caron vui vẻ vuốt ve con ngựa và nói, ông cưỡi ngựa giỏi quá, ta chỉ biết chút đỉnh thôi mà. À, thương nhân Arusa, bây giờ chắc bên nước ông, loài hoa đinh hương đang mùa nở rộ phải không? Asama nói, Hoàng Phi từng đến đất nước tôi à? Caron vui vẻ nói, không, chưa từng đến, chỉ nhìn trong hình thôi. Asama nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao, chưa từng đi qua mà lại biết ư? Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, sao, tên thương nhân đang cưỡi ngựa cùng Hoàng Phi à? Quân lính đáp, dạ, hắn đang dạy Hoàng Phi cách cưỡi ngựa. Caron nói, chưa ai gặp được vua Media hết, ông được quốc vương tín nhiệm như vậy, chắc là đã từng gặp ông ấy rồi chứ. Asama nghe vậy thì hoảng hốt, a. Caron vui vẻ nói, quốc vương là người như thế nào, có phải là một ông lão 100 tuổi, râu tóc bạc phơ không? Asama nghe vậy thì sửng sốt, hả, 100 tuổi? Ngay lúc đó, bộ râu giả của Asama rơi ra, Asama hoảng hốt, tiêu rồi, râu của mình. Asama vội vàng dùng tay giữ lại hàm râu. Không điều khiển được con ngựa, cả Caron và Asama ngã xuống. Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì hoảng hốt, á. Ruka vô cùng lo lắng, Hoàng Phi. Nữ quan và Teti hoảng hốt, Hoàng Phi, ôi. Caron kêu lên, á. Tùy tùng của Asama lo lắng, ái chà, bệ hạ rơi xuống ngựa rồi, đại thần. Minie lo lắng, Hoàng Phi sông Nin. Hoàng đế Memphisư kêu lên, Caron. Minie vội vàng chạy tới chỗ Caron và nói, Hoàng Phi. Caron kêu lên, đau quá, thê thảm thiệt. Ruka chạy tới đỡ Caron và nói, Hoàng Phi, không sao chứ ạ. Tùy tùng của Asama vội chạy tới đỡ Asama. Asama nói, sao ta lại rơi xuống ngựa vậy, không thể nào tin được. Tùy tùng nói, a, thật may quá, cả hai đều không bị thương. Hoàng đế Memphisư tới bên Caron và bốc hỏa nói, nàng là hoàng phi của ta, nàng thật đáng đánh đòn, Caron à. Sao lại có thể tùy tiện ngồi cưỡi ngựa với người đàn ông khác? Bộ những trang sức ánh vàng lấp lánh đó làm nàng mụ mị đầu óc rồi hả? Caron nhìn hoàng đế Memphisư và vô tư nói, Memphisư à, đó là ngựa của em mà. Ông thương nhân Arusa nói có rất nhiều lời nhắn của vua Media. Em thấy kinh ngạc nên mới không cẩn thận đạp vào bụng con ngựa. Rồi con ngựa tưởng mình ra hiệu phi nhanh nên cứ thế mà chạy. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, sao, nhẹ dạ cả tin nghe lời của tên thương nhân đó mà cho hắn cưỡi chung ngựa sao, nàng đúng là đồ ngốc mà. Nữ quan xem vết thương của Caron và nói, chỉ bị thương ngoài da, Hoàng Phi yên tâm. Caron nói, chật, lâu rồi không cưỡi ngựa nên em lụt nghề mất rồi. Em chỉ muốn biết những chuyện có liên quan đến đất nước đó thôi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì tức tối bỏ đi và nói, nàng đừng quên thân phận mình là một hoàng phi Ai Cập đấy. Nữ quan nói với Caron, đã băng bó xong rồi, không có bị thương nặng. Caron nói, ta đã nghe được chuyện liên quan đến quốc vương Media. Teti nói, nhưng thái độ của hoàng thượng có vẻ kiên quyết lắm. Tùy tùng nói với Asama, ôi bệ hạ ơi, dám làm hoàng phi bị thương thế này, việc này nghiêm trọng đấy. Asama nói, đâu có ai bị thương nặng đâu, khéo lo. Asama tức tối nói, hừ, tại hoàng phi đó mà ta phải rơi xuống lưng ngựa. Ta tức muốn điên rồi đây. Tùy tùng nói với Asama, bệ hạ Asama, Ai Cập cuối cùng cũng kết liên bang với chúng ta, bây giờ chúng ta có thể về nước được rồi. Nếu cứ ở lại đây, thế nào vua Angol cũng sang xâm phạm nước ta. Asama nói, để xem nước Assyria của Angol lúc nào tiêu đời đây. Kết liên bang với Ai Cập xong thì giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn nhiều. Ờ, nhưng ta vẫn thấy rất bực. Người tùy tùng nói, bệ hạ vẫn còn tức vì mình ngã ngựa đây mà. Asama nói, Hoàng Phi Sông Nin thật đáng yêu, nhưng ta không được làm bậy. Trong triều đình Ai Cập, các quan nói, Hoàng thượng, đây là... Hoàng đế Memphisư nói, ừ. Tể tướng Imhotep nói, Media bày tỏ tình hữu nghị của Ai Cập. Đó lại là quê hương của những giống ngựa tốt. Tướng quân Minie nói, nếu có chiến tranh, giống ngựa này sẽ không còn nhiều nữa. Các quan Ai Cập nói, giống ngựa quý thì cần phải dùng đúng lúc đúng nơi. Kết liên bang với Media, vậy là có thể ứng phó với Assyria và Babylon rồi. Điều này rất có lợi với Ai Cập chúng ta. Hoàng đế Memphis nói, các nước đều lăm le muốn xâm chiếm nước này. Hơn nữa, khi đánh trận thì giống ngựa này sẽ ít đi. Nhưng phải điều tra về quốc vương Media là người thế nào đã. Đây là bước đầu tiên của việc kết liên minh. Caron nghe vậy thì nói, dạ đúng thưa hoàng thượng. Tể tướng Imhotep nói, kết bang giao với Media đã quyết định rồi. Họ kết bang giao với chúng ta là nhằm đối phó với Assyria và Babylon. Caron lo lắng nói với hoàng đế Memphis không nên lơ là với vua Media. Trong lịch sử có nói, ông vua này hay viện cớ là nước yếu, cô lập đã đi giết hại các nước khác. Cần phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, những nước kết liên minh đều bị giết hại á? Đúng là không thể khinh suất được, vị trí địa lý của nước này đúng là gây uy hiếp đối với các nước láng giềng. Được, ta sẽ cân nhắc việc kết bang giao, không thể xem thường họ. Tể tướng Imhotep vui mừng nói với Caron, ồ, Hoàng Phi chỉ một lòng nghĩ cho đại cục. Hoàng đế Memphis và các quan bàn tính, vậy điều kiện kết liên bang với Media là, nhưng cũng cần phải để ý người thương nhân Arusa nữa. Caron nhớ tới cáo con, không biết nó đi đâu mất rồi. Nói tới mới nhớ, chân trước của cáo con bị thương đó. Teti nói, em nghĩ nó không trở về nữa đâu, nó là con cáo nhỏ mọn quá chừng. Khi đó, Kabuta nói với Nemen, ồ, điện hạ Nebamen, hôm nay ngài sẽ trả lời tôi à. Nemen nói, ồ, quan tư tế Kabuta. Nemen gian xảo nói, hảo ý của quan tư tế Kabuta, ta cảm kích vô cùng. Lời đề nghị này cần phải suy nghĩ lại, vì người mẹ đã mất và thân là một người em trai. Vì trợ giúp cho hoàng đế Ai Cập, người anh duy nhất của ta cũng nên quay về TB để nhờ sự chỉ dạy của quan tư tế Kabuta, ta quyết tâm trở thành một quan tư tế của Ai Cập và hoàng đế. Vì bảo vệ Ai Cập của chúng ta, vì bảo vệ hoàng huynh, còn vì người mẹ quá cố, cầu cho linh hồn bà được an nghỉ. Kabuta nghe vậy thì vui mừng nói, ồ, vậy là ngài đã đồng ý với tôi rồi, điện hạ Nebamen. Nemen gian xảo nói, ta cống hiến cả đời mình với thần điện, mong quan tư tế sẽ giúp đỡ ta. Bento thấy vậy thì nói, Nemen trông thật oai phong quá, ta thấy cảm động quá. Kabuta vui mừng nói với Nemen, Ai Cập vĩ đại sắp có một quan tư tế nữa, Kabuta tình nguyện bảo vệ điện hạ Nebamen. Nemen gian xảo nói, nhưng hoàng đế, anh trai ta có cho phép ta trở thành quan tư tế không? Kabuta nói, một việc đáng mừng như vậy, nhất định hoàng đế Memphis sẽ rất vui. Cứ giao cho tôi. Tùy tùng thân cận của Kabuta nói, ồ, một người trong hoàng tộc trở thành quan tư tế. Kabuta nghĩ, ha ha, cứ như vậy thì địa vị của ta càng vững chắc hơn. Bất luận là ở hoàng cung hay trong lòng người dân, ta sẽ là người có sức ảnh hưởng lắm. Ai Cập vĩ đại, hoàng thượng, các đại thần và bá tánh được hạnh phúc rồi. Nemen gian xảo đắc ý nghĩ, hê hê, như vậy là mình được ở lại thành TB, tốt quá rồi. Cuối cùng, ta đã trở thành quan tư tế của Ai Cập. Nhất định phải bình tĩnh khi hành sự, không được khinh suất. Ereni nghe thấy thì nghĩ, ồ, thật không ngờ, người em cùng cha khác mẹ với hoàng đế trở thành quan tư tế. Phải báo cho hoàng tử Masa biết tin. Hơn nữa, quốc vương Media đang tiếp cận Ai Cập. Phải mau chóng quay về, đất nước Abyssinia của chúng ta. Toàn dân Ai Cập vô cùng nô nức. Này, công trình ở hạ du Ai Cập đã hoàn thành, mọi người đang chuẩn bị tổ chức lễ ăn mừng. Nghe nói còn tổ chức đua thuyền nữa. Đua thuyền, thật vậy sao? Đúng thế, ai cũng được tham gia hết. Ồ, chúng ta cũng được tham gia đua thuyền, vậy tớ sẽ tham gia, tớ cũng thế. Nhớ mở mắt to mà nhìn bản lĩnh của tớ nghe. Này, ở hạ du Ai Cập náo nhiệt lắm. Sắp đến ngày tổ chức lễ nên mọi người đều vui mừng. Hi hi, đúng là vui thật. Những người lái buôn nói, đã mua xong hàng hóa chưa? Đã xong hết rồi. Chúng ta sẽ đến quốc gia Assyria. Ồ, biết rồi. Người lái buôn nói, này, cho cậu mang con này về làm quà cho con đấy. Nó còn bé lắm nên rất dễ bắt. Người dân nói, nhưng trông nó cứ như lên cơn điên vậy, lại ốm nhách. Không khéo chưa về đến nơi thì ngõm rồi. Được đấy, đem về cho lũ trẻ chơi. Xuất phát đến Assyria thôi nào. Về nước thôi. Chú cáo con bị bỏ trong một cái túi treo trên hông lạc đà. Chú cáo con sẽ tiến về sa mạc mênh mông. Ở Hoàng cung Ai Cập, Teti vui vẻ nói với Carol. Hoàng Phi nghe nói người dân bàn nhau tham gia lễ hội đua thuyền. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, ồ, đua thuyền à, hay quá nhỉ. Teti nói tiếp, người thắng sẽ được mời đến Hoàng cung ở Hạ Du Ai Cập và được mọi người tung hô chúc mừng. Các cung nữ nói, à, nghe nói còn có đội ca múa nước ngoài đến nữa. Tể tướng Imhotep nói với Minie, tướng quân Minie, người dân ai nấy đều cũng rất vui mừng. Minie vui vẻ nhìn người dân và nói, trông bộ dạng hớn hở hân hoan của họ thì biết. Người dân hân hoan nói, ngày mai là đến ngày lễ ăn mừng rồi. Công trình đã hoàn tất, tha hồi vui chơi nhé. Còn có đội ca múa nước ngoài đến góp vui nữa. Này, mau thu dọn hành lý đi, chúng ta cũng đi thôi. Này, hình như Hoàng thượng và Hoàng phi Sông Ninh đã đến Hạ Du trước rồi. Hoàng phi đã ngồi thuyền đến đó. Oa, vậy chúng ta còn đợi gì nữa, đến Hạ Du Ai Cập đi, xuất phát, xuất phát. Mau lên thuyền nào. Ở đó sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa. Chúng ta cũng sẽ tham gia đua thuyền. Mẹ ơi, con cũng đi nữa. Này, chúng ta cùng ngồi thuyền đi nhé. Vậy chúng ta đi nào. Ha ha, có thể chiêm ngưỡng đội ca múa nước ngoài, rồi còn được ăn uống nữa. Nghe thấy đã phấn chấn cả tinh thần. Tôi rất muốn xem đua thuyền. Sẽ có nhiều trai tráng tham gia đấy. Trẻ con nô nức, lễ ăn mừng, lễ ăn mừng. Carol và Teti vui vẻ nhìn người dân từ trên tường thành. Teti hào hứng nói, Hoàng Phi, người dân đang kéo nhau đến Hạ Du Ai Cập. Carol rạng rỡ nói, ừ, mọi người đều rất vui mừng. Người dân cổ đại rất thích các hoạt động lễ nghi. Ở thế kỷ 21, tôi cũng từng được nhìn thấy các hình vẽ trên vách tường. Nữ quan nói với Carol, Hoàng Phi, mau đi chuẩn bị đi ạ. Sắp đến giờ xuất phát rồi. Carol thích thú nói, ta cũng muốn được nhảy múa vui mừng như mọi người. Teti nói, Hoàng Phi lại bắt đầu rồi, coi chừng Hoàng thượng lại la rầy. Cung nữ vào báo, Hoàng Phi, thuyền đã đến rồi ạ. Carol nghe vậy thì thích thú nói, thật sao, bà Nefutera? Hãy để Julia cùng đi nữa, nhất định cô ấy sẽ thấy vui. Tâm hồn bị tổn thương của cô ấy, biết đâu chừng sẽ sớm hồi phục. Nữ quan vui vẻ đáp, dạ tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị kiệu để đưa cô ấy đi. Ruka thấy vậy thì cảm thấy khó nghĩ, Hoàng Phi. Nữ quan và cung nữ chùm kín người cho Julia và dìu Julia đi ra. Nữ quan nói với Julia, công chúa Julia, cô không sao chứ? Teti thấy vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, cô ấy có thể đứng dậy đi rồi ư. Nữ quan vui mừng nói với Carol, Hoàng Phi, công chúa có thể tự đi được rồi. Carol vui mừng chạy tới bên công chúa Julia và nói, công chúa tự đi được ư. Carol vui mừng nói, Julia, tốt quá rồi, tôi thấy mừng cho cô. Julia ra hiệu, Carol đừng nói nữa. Teti thấy vậy thì sửng sốt, ủa? Carol thấy vậy thì hơi khựng lại. Nữ quan cùng cung nữ dìu Julia đi. Nữ quan nói, công chúa, để tôi đưa cô lên thuyền. Carol nhìn theo và nói, ờ, được, nhớ cẩn thận nhé, bà Nefutera. Teti nhìn theo và khó chịu nói, hừ, chuyện gì vậy? Carol nói, Teti, Julia có thể tự đi được, Julia không thích lễ hội thì phải. Nữ quan nói với công chúa Julia, công chúa, nếu mệt quá thì ngồi kiệu đi ạ. Ruka thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, sao cơ, Julia có thể đi lại ư, tiêu rồi. Không thể để cho em gái nữ hoàng Amazon sống để trở về nước, cần phải giết cô ta. Carol vui mừng nói, Julia đã có thể đi lại. Cô ấy vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan nên có thể vẫn còn hơi yếu, quá tốt rồi. Mình còn tưởng cách trị bệnh của mình không có hiệu quả. Hay quá, thật là vui. Thời cổ đại không có thuốc kháng sinh, vậy mà mình vẫn có thể giúp Julia hồi phục, đi đứng trở lại. Như vậy mình thấy nhẹ nhõm với ân nhân của mình hơn. Teti nói, nhưng em không thích thái độ của công chúa Julia chút nào. Cho dù không thích đi nữa cũng không được tỏ thái độ bất lịch sự với Hoàng Phi như thế. Ruka nghĩ, Hoàng Phi, tôi phải làm nhiệm vụ mà Hoàng tử Izumin giao phó. Izumin đã nhắn với Ruka. Nhớ đấy Ruka, nhân lúc mọi người thiếu cảnh giác, trong lúc lễ hội được tổ chức, hãy tiếp cận cô gái Song Nin, đưa cô ấy về với ta. Ruka nghĩ, hoàng tử chắc đang rất nôn nóng, phải mau chóng trở về mới được. Một nhóm người của Hy Tai To trà trộn vào Ai Cập và nói, đây là lệnh của hoàng tử, hãy chuẩn bị cho tốt. Chúng ta sẽ trà trộn vào trong lễ hội, tìm cơ hội bắt cóc cô gái Song Nin. Sau đó thì hãy chờ chỉ thị tiếp theo. Carol vẫn vui mừng nói với Teti. Teti, nữ hoàng Amazon thường khen ngợi Julia là một nữ chiến binh dũng cảm. Nhưng nhìn thấy cơ thể cô ấy hiện giờ yếu ớt như vậy, ta thấy lo lắng lắm. Từ nay về sau, cố gắng nói chuyện nhiều với cô ấy, biết chưa? Teti nói, Hoàng Phi quá dung túng cho cô ấy rồi đấy. Caron vui vẻ nói, nhưng Teti à, nữ hoàng Amazon từng giúp ta 2 lần, ta phải trả ơn cô ấy. Mong sao công chúa Julia sớm ngày khỏe mạnh hoàn toàn. Như vậy là ta đã giữ lời hứa với nữ hoàng, bây giờ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi mà. Teti đáp, em hiểu tâm lý của Hoàng Phi, người đúng là người quá tốt. Caron đi ra và gọi, Memphis sư. Quân lính Ai Cập nói, ồ, Hoàng Phi đến rồi, Hoàng Phi, chúng ta lên đường thôi. Hoàng đế Memphis sư nói với Caron, ngày mai là ngày diễn ra lễ hội. Caron, chúng ta lên đường đến hạ du Ai Cập thôi. Una sư nói, mời lệnh bà. Tể tướng Imhotep tiễn đi và nói, Hoàng thượng và Hoàng Phi lên đường bình an. Hoàng đế Memphis sư vui mừng đỡ Caron lên thuyền và nói, đi thôi nào, chúng ta đến hạ du Ai Cập. Caron vui mừng nói với Hoàng đế Memphis sư, em thật vui lắm Memphis sư, lần đầu tiên em ngồi thuyền trên sông Nin. Memphis sư, Julia có thể đi lại được rồi, em mừng lắm. Hoàng đế Memphis sư nghe vậy thì ngạc nhiên và vui mừng nói, ồ, ta sẽ ban thưởng cho các thị nữ đã có công chăm sóc, nàng yên tâm. Các quan Ai Cập nói, đều là nhờ công lao Hoàng Phi đã chăm sóc ngày đêm. Tướng quân Minee nói, Hoàng Phi thật tốt với cô ấy. Tể tướng Imhotep nói, nhất định nữ hoàng Amazon sẽ rất vui. Una sư vui mừng nói, lệnh bà thật vĩ đại. Ruka đang suy nghĩ để thi hành nhiệm vụ. Hoàng đế Memphis sư dịu dàng ôm Caron trong vòng tay, hôn lên trán nàng và nói, Hoàng Phi yêu quý của ta, nàng đã dùng trái tim nhân ái của mình để cứu chữa cho người khác, ta tự hào vì nàng lắm. Có nàng ở Ai Cập, người dân Ai Cập thấy an tâm, đất nước càng phồn vinh hơn. Tình hữu nghị giữa Ai Cập với Amazon cũng càng thân thiết hơn. Nữ quan Teti cùng các cung nữ nói, lệnh bà tốt quá đi. Những người dân đi thuyền trên sông Nin hô vang, là thuyền của Hoàng thượng, oa, là thuyền của Hoàng thượng và Hoàng Phi. Ngày mai có lễ hội, chúng ta cùng mau đi thôi. Người dân Ai Cập nô nức và hân hoan, Hoàng Phi đang đi đến hạ du, Hoàng thượng, mau chèo thuyền đến đó đi, em muốn tặng hoa sen cho Hoàng Phi. Hoàng Phi cũng đến hạ du, chúng ta cũng đi thôi. Một đám người lạ mặt trà trộn vào nói với nhau, Hoàng Phi cũng đến tham dự lễ hội, chúng ta cứ theo kế hoạch trà trộn vào đông người. Người dân nô nức hô vang, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Mọi người đang đổ xô đến nơi tổ chức lễ hội, chúng ta cũng đến đó thôi, vui thật. Hoa này xin tặng cho Hoàng Phi, Hoàng Phi. Chúng tôi sẽ cùng người đến hạ du Ai Cập, Hoàng Phi sông Nin. Caron vui vẻ nhận những đóa hoa sen và nói, ôi, cảm ơn. Hoàng đế Memphis sư thấy cảnh đó thì nói, Caron được người dân quý mến thật. Caron ôm những bó hoa sen và hạnh phúc nói, mọi người luôn tặng cho tôi những đóa hoa sen rất đẹp, tôi cảm ơn rất nhiều. Hoàng đế Memphis sư thấy Caron ôm những bó hoa sen vào lòng thì nói, ồ, Caron thích hoa thật. Hoàng đế Memphis sư cúi xuống chọc Caron, này, có con sâu trên tóc nàng kìa, trời, nó đang bò xuống cổ nàng đấy. Caron hốt hoảng kêu lên, á, Teti, mau bắt sâu giúp ta đi. Teti vội đáp, dạ. Hoàng đế Memphis sư phá lên cười và nói, ta gạt nàng đấy. Caron định thần lại, hả? Teti nói, hoàng đế Memphis sư xấu thật. Caron giận dỗi nói, Memphis sư. Hoàng đế Memphis sư cười và nói, mọi người đang nhìn kìa, nàng cười lên đi. Tùy tùng của Caputa nói, quan tư tế, thuyền của Hoàng Phi đã xuất phát đến hạ du sông Nin. Caputa nói với Nemen, vậy chúng ta cũng đi thôi, hoàng thân Nebamen. Tử tù Nemen thâm hiểm nói, vậy ta với ngài cùng đi đi. Caputa nói, thật tốt quá, ngày mai ở lễ hội, chúng ta sẽ tổ chức lễ cầu may. Hoàng thân là học trò của ta, cần phải thông báo cho hoàng thượng, đại thần và dân chúng biết. Nemen thâm hiểm nói, mọi chuyện cứ làm theo lời quan tư tế Caputa đi ạ. Caputa vui vẻ nói, ồ, cứ để ta lo. Thuyền đã chuẩn bị xong rồi, đang đậu ở bờ sông Nin. Nemen gian xảo nói, ta sẽ bảo Beirut chuẩn bị hành lý cho ta. Nemen gọi Bento, Beirut, Beirut, đi hạ du Ai Cập thôi. Bento nói, vậy hả Nebamen? Nemen nói với Bento, mày nhớ đấy Beirut, phải thật cẩn thận. Bento nói, yên tâm đi Nebamen. Nemen nói, Beirut, mau mang hành lý lên thuyền cho ta. Bento đáp, dạ được, tôi Tôi biết mà, điện hạ Nebamen. Nemen gian xảo hả hê nghĩ. Ha ha, từ ngày mai ta sẽ là đệ tử nhập thất của lão Caputa rồi. Sau này ta sẽ là quan tư tế của Ai Cập. Địa vị của ta sẽ ngày càng được củng cố hơn. Mọi việc tiến triển rất trôi chảy. Khi đó tại hạ du Ai Cập, người dân hô vang: thuyền của hoàng thượng đến rồi, thuyền của hoàng thượng đến rồi. Những người dân đi thuyền tới đưa hoa sen lên cho các cung nữ và nói: mau đem tặng cho hoàng phi đi, nhớ tặng cho hoàng phi Song Nin đấy. Người dân ở hạ Ai Cập vui mừng tung hô: là hoàng thượng, hoàng thượng, thuyền của hoàng thượng đấy, hoàng thượng đã đến hạ du Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nhìn người dân và vui mừng nói: Caron, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ tế ở thần điện, sau đó sẽ đến cửa sông. Caron đáp: dạ, sau khi tổ chức lễ tế ở thần điện Ba La Mi thì mới ra cửa sông. Rồi Caron hốt hoảng quay sang nhìn Memphisư và nói: Memphisư, em. Hoàng đế Memphisư vui vẻ cười và nói: đúng rồi, nàng là nữ thần của Ai Cập chúng ta, cho nên nàng sẽ chủ trì buổi lễ, dân chúng sẽ rất vui mừng đấy. Caron vội nói: khoan đã Memphisư, em không biết nghi thức cầu lễ gì cả. Nghi thức quan trọng như vậy mà thất bại, phải làm thế nào? Hoàng đế Memphisư nghiêm mặt lớn tiếng nói với Caron: không được, không thể thất bại, không thôi ta sẽ phạt nặng. Caron lo lắng nói: sao? Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì phá lên cười, bỏ đi và nói: ta nói đùa đấy, ha ha. Caron thấy vậy thì nhăn nhó nói: gì, lại bị Memphisư ghẹo nữa rồi, hừ. Triều thần Ai Cập và quân lính thấy vậy thì ai nấy đều vui vẻ. Caron lo lắng: nhưng nếu thất bại thật thì làm thế nào đây? Trách nhiệm của mình lớn quá. Ôi, nếu thất bại trước mặt bao nhiêu người thì làm sao đây? Có khi nào sẽ ảnh hưởng đến mùa màng của dân Ai Cập không? Một vị quan vào báo: hoàng thượng, những người tham gia thi đấu cho ngày mai đã tập trung hết lại rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: ừ, tốt. Hoàng đế Memphisư tới bên Caron, dẫn Caron đi và nói: Caron, chúng ta đến Balukeni đi. Người dân Ai Cập hô vang: hoàng phi Song Nin đến hạ du Ai Cập rồi. Ruka nghĩ: ôi, hoàng tử Izumin của chúng ta. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói: mọi người tập trung trên Song Nin rất nhiều. Caron vui mừng nói: Memphisư, đây là nơi tổ chức đua thuyền hả? Mọi người đều rất vui mừng. Người dân hô vang: hoàng thượng, hoàng đế Memphisư, hoàng phi Song Nin, hoàng thượng. Người đoạt quán quân sẽ được vào cung dự yến tiệc. Nữ quan nói với các cung nữ: mang thức ăn phát cho mọi người đi. Hoàng thượng dặn phải phát thức ăn cho dân chúng để giúp mọi người cùng tận hưởng lễ hội một cách thoải mái. Caron nghe vậy thì nói: vì thế mà Memphisư rất được người dân tôn kính. Ở thế kỷ 21, chỗ này trở thành một đường lớn. Điện thần Balukeni dưới ánh trăng êm dịu. Vào thế kỷ 21 đã bị sụp đổ, không còn để lại bất kỳ dấu tích nào. Caron nhớ gia đình, người nhà mình ở thế kỷ 21 hiện giờ ra sao rồi. Anh Ryan, mẹ, anh Rode, Jimmy, anh Armando và tất cả bạn bè đang lo lắng cho mình. Tại sao bây giờ mình nhớ mọi người quá? Đây là nơi thần điện Balukeni bị ngọn núi đè sập. Đã phát hiện cung điện nằm trong đó. Cùng lúc đó, ở thế giới hiện đại, Ryan nói với Armando: Armando, cứ tiếp tục tìm kiếm theo manh mối đó. Caron gọi Ryan: anh Ryan, anh Ryan. Ryan nghe thấy tiếng của Caron: Caron, hình như là Caron. Caron! Hoàng đế Memphisư quay sang nhìn Caron sửng sốt: Caron, sao nàng đứng ngớ người ra vậy? Caron sực tỉnh: dạ. Hoàng đế Memphisư có việc bàn với tể tướng Imhotep. Teti nói với Caron: lệnh bà, người sao thế ạ? Caron nói: hình như ta cảm giác như anh Ryan xuất hiện ở đây. Ruka nghe vậy thì ngạc nhiên. Caron vui vẻ nói: ta nhớ anh Ryan lắm, nhất định là anh ấy đang ở Ai Cập. Teti nghe vậy thì nói với Caron: khoan đã, lệnh bà, không nên nói chuyện anh trai của người cho hoàng thượng biết đâu đấy, nếu không người sẽ nổi giận cho coi. Nhưng chúng ta đang ở điện thần Balukeni, làm gì có thấy anh trai của người đâu. Caron cười và nói: hi hi, nhưng ta cảm nhận được. Hoàng đế Memphisư đã ở đằng sau Caron từ lúc nào và nói: sao cơ, nàng có anh trai, anh ta như thế nào? Caron ngước lên nhìn hoàng đế Memphisư và nói: ôi Memphisư, em có hơi nhớ nhà. Teti nói: lỗ tai hoàng thượng thính thiệt, Bí mật bị phát hiện thì sau này ta làm sao làm thị nữ nữa. Cùng lúc đó, có thuyền đi từ Alaska đến Biển Đỏ. Một chiếc thuyền tối tăm, thương tích đầy mình chở các binh sĩ đi về hướng Bắc. Đi Ai Cập, thái tử, mọi việc rất thuận lợi, nhất định sớm ngày mai sẽ đến Ai Cập. Sáng sớm hôm sau, tại Ai Cập. Trời sáng rồi, lễ tế cầu may sắp bắt đầu rồi, buổi lễ sắp bắt đầu. Hoàng thượng và Hoàng phi Sông Ninh đã đến điện thần. Người dân hạnh phúc nhìn hoàng đế của họ và hoàng phi. Là hoàng phi sông Ninh đang lấy nước từ sông Ninh để dùng dâng lên các vị thần. Ôi hoàng phi, buổi lễ tế trong thần điện sắp bắt đầu. Hoàng đế Memphis và Caron vô cùng rạng rỡ oai phong trong bộ lễ phục. Hoàng đế Memphis luôn đi bên cạnh Caron, một tay cầm quyền trượng. Hoàng đế Memphis nói với Caron, Caron đem nước thánh đặt trước mặt tượng thần. Đừng căng thẳng, đã có ta ở đây. Hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron bắt đầu đi lên những bậc thang để tiến lên điện thần. Hoàng đế Memphis nói với Caron, Caron, cẩn thận. Caron lo lắng, bậc thang dài quá, té thì biết làm sao. Hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron đã tới thần điện. Caputa ra đón và nói, ôi hoàng thượng, hoàng phi, xin người mang nước thánh đến trước mặt tượng thần. Caron ngạc nhiên, quan tư tế Caputa. Ở phía sau Caputa là Nemen. Caputa rạng rỡ nói, hoàng thượng, trước khi bắt đầu nghi thức tế thần, thần xin báo cho người một tin vui. Caron ngạc nhiên nói, đứng phía sau quan tư tế là Nebamen, sao chú ấy lại mặc y phục của quan tư tế? Hoàng đế Memphis nói, Caputa, có chuyện gì quan trọng sao? Caputa vui vẻ đáp, dạ, là chuyện rất đáng mừng, hoàng thân Nebamen sẽ trở thành một quan tư tế của Ai Cập chúng ta. Thần xin được tuyên bố cùng hoàng thượng và thần dân. Cả triều thần Ai Cập ngạc nhiên, hả? Caron vô cùng lo lắng, ôi, đúng y như những gì mình đã lo lắng. Nebamen không trở về thần điện ở sa mạc, hắn muốn trở thành quan tư tế ở đại thần điện. Triều thần Ai Cập xôn xao, sao thế nhỉ? Tể tướng Imhotep nói, quan tư tế Caputa. Hoàng đế Memphis nghiêm mặt nói, sao cơ, Nebamen trở thành quan tư tế của Ai Cập? Caputa đáp, dạ hoàng thượng. Tử tù Nemen gian xảo nói, hoàng huynh. Hoàng đế Memphis nói, ngươi đang nói gì, quan tư tế? Quan tư tế của Ai Cập chỉ có một thôi, chuyện lớn như vậy, sao không bàn bạc với ta? Caputa lo lắng, ôi, mình tưởng hoàng thượng sẽ vui mừng lắm chứ, mình chỉ muốn Ai Cập ngày càng phồn vinh, thịnh vượng hơn. Caron lo lắng nghĩ, không lo lắng không được mà, Nebamen muốn trở thành quan tư tế. Tể tướng Imhotep nói, người nuôi dưỡng Nebamen còn chưa điều tra ra, quan tư tế Caputa thật độc đoán. Tương lai Ai Cập này sẽ ra sao đây? Triều thần nói, nghe nói quan tư tế Caputa có qua lại với nữ hoàng Kafura của Libya. Các vị tư tế khác vô cùng ngạc nhiên. Sao? Nebamen là quan tư tế? Chúng ta đâu có nghe ai nói chuyện này đâu. Lão Caputa này thật lộng hành. Hoàng đế Memphis nổi giận nói, Nebamen, không phải ngươi đã nói sẽ trở về thần điện nhỏ trên sa mạc để cầu khẩn vong linh cho mẹ ư? Sao tự dưng lại thay đổi ý định? Caputa hốt hoảng quỳ xuống toát mồ hôi và nói, hoàng thượng. Nemen sợ hãi vội vàng quỳ xuống và nói, dạ, là vì quan tư tế đã khuyên em. Memphis, à không, hoàng thượng. Quan tư tế nói, nếu em trở thành người trong thần điện, nhất định hoàng huynh sẽ rất vui, vì thế em mới bị thuyết phục. Caputa lo sợ nói, không, hoàng thượng, nếu hoàng thân trở thành quan tư tế thì có thể bảo vệ cho hoàng thượng. Đối với hoàng thượng và Ai Cập mà nói thì đây là chuyện đáng mừng à. Caron nghĩ, nếu hôm đó mình nói cho Memphis biết trước chuyện này thì có vẻ tốt hơn. Nhưng mình không muốn một chuyện quan trọng như vậy mà quan tư tế không bàn bạc với tể tướng Imhotep mà đã tự ý quyết định. Hoàng đế Memphis nổi trận lôi đình, dập mạnh cây quyền trượng xuống đất. Caron thấy vậy lo lắng, Memphis. Nemen vẫn quỳ và nói, hoàng huynh. Caputa nói, thần làm vậy cũng là vì hoàng thượng. Thần cho rằng hoàng thân Nebamen trở thành quan tư tế là vì lòng tôn kính với hoàng thượng và phụ vương quá cố. Ở bên ngoài, người dân hô vang, lễ tế sắp bắt đầu rồi, lễ tế sắp bắt đầu rồi. Hoàng đế Memphis nghe thấy người dân hô vang thì nói, hôm nay là ngày vui của dân chúng, tiếp tục buổi lễ tế đi. Quan tư tế Nisimu, ngươi dẫn đường đi. Quan tư tế Nisimu vội đáp, dạ thưa hoàng thượng, thần sẽ dẫn đường. Caputa thấy vậy thì sửng sốt nói, Cái gì? Johnny Simu đảm trách ư? Carol bước đi mà trong lòng vô cùng lo lắng nghĩ. Dù sao đi nữa thì quan tư tế Kabuta có quyền lực cao nhất của Ai Cập. Hơn nữa lại xem trọng Nebamen như vậy, mình thấy lo quá. Kabuta tức tối nói, Nishimu thay ta dẫn đường cho hoàng thượng, ta là quan tư tế tối cao của Ai Cập mà. Thiệt tình, hỏng bét hết mọi chuyện, phải tìm cách khác thôi. Tử tù Nemen nghĩ, hừ, chọc giận Memphisư là mất mạng như chơi. Nhưng thu keo này ta bày keo khác. Caron vô cùng lo lắng, ta cảm thấy Nebamen này rất đáng sợ. Bấy lâu cứ cảm giác như hắn không phải là em trai của Memphisư. Nemen tức tối nghĩ, hừ, ta sẽ không thua đâu Memphisư, ta là em trai của hoàng thượng, là hoàng thân Nebamen cơ mà. Caron quay lại nhìn Nemen và nghĩ, hắn không giống Memphisư một chút nào, nếu ở thế kỷ 21 thì có thể xét nghiệm ADN để nhận huyết thống rồi, nhưng đây là thời cổ đại. Hoàng đế Memphisư nói với Caron, Caron, dâng nước thánh lên cho thần đi. Caron đáp, dạ Memphisư. Quan tư tế Nishimu làm lễ, các vị thần bảo hộ Ai Cập, xin người hãy phù hộ cho chúng con. Dâng nước thánh lấy từ sông Nin để cho các vị thần biết công trình thủy lợi ở hạ du Ai Cập đã hoàn tất, cầu cho Ai Cập ngày càng phồn vinh. Hoàng phi Caron, hãy đặt cống phẩm xuống phía dưới. Caron nói, ta biết rồi, quan tư tế Nishimu. Kabuta thấy vậy thì tức tối, Nishimu thay thế ta. Tử tù Nemen nghĩ, Kabuta, hôm nay là lần đầu tiên ta xuất hiện ở thần điện lớn tham gia lễ tế, nhưng tất cả đã bị ngươi làm hỏng bét. Memphisư tức giận, trông thật đáng sợ, sau này phải thận trọng hơn. Không phải, chỉ có lão Kabuta đó muốn thôi, ta cũng muốn trở thành quan tư tế của Ai Cập, nhất định là như vậy. Người dân Ai Cập đi thuyền trên sông Nin hân hoan nói, buổi lễ bắt đầu rồi. Nghe nói cô gái sông Nin chủ trì buổi lễ, chúng ta đến chỗ cửa sông đi. Nhóm người lạ mặt nói với nhau, dân chúng đang đi đến cửa sông, chúng ta cũng tiến hành kế hoạch thôi, bắt đầu hành động. Chưa được, chúng ta còn phải thắng trong cuộc đua thuyền nữa, như vậy mới được mời đến hoàng cung dự tiệc. Bây giờ chắc Ruka đang ở cạnh hoàng phi. Teti vui vẻ nói với Caron, hoàng phi, chúng ta đến cửa sông đi. Mọi người đang đợi hoàng phi đấy ạ, đến đó rồi chúng ta sẽ thả vịt trời. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao, thả vịt trời nữa à? Hoàng đế Memphisư vui vẻ cười và nói với Caron, đúng thế, vì vịt trời biểu hiện cho sự sinh sôi nảy nở dồi dào. Nhất định sẽ rất nhộn nhịp, nàng sẽ thích mê cho xem. Teti đem những chú chim vào và nói với Caron, hoàng phi, dân chúng tặng cho người rất nhiều chim non. Caron vui vẻ để những chú chim trên tay và nói, ôi, chúng đáng yêu quá đi mất. Caron quay sang nói với hoàng đế Memphisư, nhìn này Memphisư, chúng dễ thương quá ha. Hoàng đế Memphisư rạng rỡ nói, người dân đúng là rất yêu mến Caron, mọi người đều rất vui mừng. Những chú chim hôn lên má Caron. Hoàng đế Memphisư phá lên cười và nói, con chim nhỏ này khoái nàng rồi đấy. Caron cầm một chú chim cho nó bay về phía mặt hoàng đế Memphisư và nói, nè, cho chàng đấy. Caron lém lỉnh nói, cứ giữ nó mà chơi nhé. Tể tướng Imhotep đi vào và báo, hoàng phi, đã đến lúc bắt đầu rồi ạ. Ruka nghĩ, hoàng tử Izumin của ta. Ruka nhớ lời dặn của Izumin trong thư. Ruka, cẩn thận đấy, sau khi xong buổi tế lễ thì sẽ càng canh chừng nghiêm ngặt hơn, nhớ tìm cơ hội để ra tay. Ở cổng phía đông, nơi có khúc sông nhỏ hẹp, có bố trí các binh sĩ đóng giả làm thương nhân của chúng ta. Ruka, không được để hoàng phi bị thương, nhất định phải đưa cô ấy về đây bình an. Ta đang đợi hoàng phi của mình trở về. Ruka nghĩ, hoàng phi sông Nin phải thuộc về đất nước ta. Ta đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, trở thành hạ thần của Ai Cập là một điều vô cùng nhục nhã. Hoàng phi, nhất định người phải tha thứ cho tôi là người của hoàng tử Izumin. Đêm nay phải đưa hoàng phi đi. Hoàng phi rơi vào tay người Hy Tay To thì mọi chuyện sẽ thuận lợi như diều gặp gió. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ nói với Caron, nàng là con gái của nữ thần sông Nin, người mẹ hiền của Ai Cập. Để nàng chủ trì buổi lễ tế là thích hợp nhất, đích thân nàng dẫn nước vào ruộng đồng, mùa màng sẽ được bội thu, người dân được no ấm. Đoàn ca múa tung hoa và hô vang, hoàng phi sông Nin, con gái của nữ thần sông Nin, ôi hoàng phi. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ nói với Caron, Caron, nàng nhìn kìa. Caron nhìn và nói, ôi, thật là hùng vĩ. Hoàng đế Memphisư nói, con đập đã phải mất một thời gian dài mới hoàn thành. Đó là nhờ người dân lao động vất vả mới làm nên được con đập vĩ đại này. Người dân hô vang, Hoàng thượng đến rồi, Hoàng phi đến rồi, Hoàng thượng, Hoàng phi sông Nin. Hoàng đế Memphisư cầm một bó hoa sen khổng lồ tung lên và nói, cảm ơn người mẹ hiền sông Nin, người đã giúp Ai Cập ngày một phồn vinh. Con xin dâng tặng những đóa hoa tươi của người dân Ai Cập đến cho người. Người dân nô nức, nghi thức chúc mừng bắt đầu rồi. Ôi Hoàng thượng, Hoàng phi. Hoàng đế Memphisư rạng rỡ đưa cây gậy cho Caron và nói, Caron, bắt đầu nghi thức đi. Cầm lấy thánh vật này, đứng trên bờ sông Nin mở đập nước. Caron nhận lấy, dạ. Caron vui mừng và hồi hộp nói, ôi, mình từng nhìn thấy thánh vật này trên các hình vẽ. Mình thật may mắn vì được cầm nó. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói với Caron, nàng sẽ dùng được nó thôi. Sau đó thì giao cho những người công nhân này làm. Những người công nhân ở dưới sông vui vẻ nói, Hoàng phi, cứ giao cho chúng tôi sẽ làm được, Hoàng phi à. Caron bước xuống, hoàng đế Memphisư lo lắng nói, nè, cẩn thận, không bị té xuống nước đấy. Những người công nhân vui vẻ nói, không sao đâu Hoàng phi, cứ việc té xuống đây, chúng tôi sẽ giúp người. Caron giơ thánh vật lên và nói, mình sẽ cầu xin cho tất cả mọi người ở Ai Cập, cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân no ấm. Người dân hô vang, mở đập nước ra đi. Mở đập nước nào. Hãy để nước sông Nin chảy vào, này, nước đang chảy đấy. Hoàng đế Memphisư lo lắng ôm chặt lấy Caron và nói, này Caron, coi chừng té xuống nước. Caron thích thú nói, ôi, thật là hoành tráng, Memphisư, nước sông Nin chảy mạnh thật. Những người công nhân hô vang, a, thành công rồi, nước chảy thông suốt. Nước sông Nin chảy vào rồi, thành công rồi, chảy rất mạnh, thành công rồi. Hãy để nước chảy khắp cánh đồng đi, cứ để nước chảy nào, nước chảy rất xiết. Người dân vui mừng, a, nước chảy vào cánh đồng, a, nước chảy đến rồi, anh ơi, là tiếng nước sông Nin, ôi, nước sông Nin, là nước đấy. Người dân hô vang, thả vịt trời ra nào. Con đập trên sông Nin đã hoàn thành, người dân vui mừng khôn xiết. Những người công nhân báo cáo, muôn tô hoàng thượng, nước sông Nin chảy khắp các cánh đồng. Nước chảy rất mạnh, lại rất thông suốt. Ruộng đất màu mỡ, người dân vui mừng. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Ồ! Người công nhân vui mừng nói, Hoàng thượng, con đập này thật tuyệt vời. Hoàng đế Memphisư vô cùng vui mừng và hạnh phúc nói, đều là nhờ công mọi người đã cố gắng làm việc. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc, giơ tay nói với người dân. Mọi người hãy cùng nhau ăn mừng nào. Lái thuyền đến chỗ con đập nào. Các công nhân nói, dạ Hoàng thượng. Tể tướng Imhotep và triều thần Ai Cập nói, Hoàng thượng, xin chúc mừng người. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và hạnh phúc nói, Memphisư thật tài giỏi. Nước sông tràn về, mình thấy mừng cho người dân Ai Cập. Memphisư của mình thật tài giỏi. Nước sông sẽ giúp đất đai màu mỡ. Sông Nin có liên quan đến vận mệnh của Ai Cập. Sự phồn vinh thịnh vượng hay nghèo khó của đất nước này đều tùy thuộc vào nó. Những người dân nô nức chèo thuyền và hô vang, lái thuyền đến con đập đi. Mau chèo thuyền đến đó nào.